Hoa Yên Chi Ashitaka, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 18, khi suy nghĩ trái với hành động và trái với sự thật. Thầy làm thế nào để tiếp tục một việc còn dang dở? Trịnh Tư Kỳ thoạt sửng sốt, sau đó nói, tôi tưởng cậu muốn hỏi tôi về văn học chứ. Văn học, Kiều Phụng Thiên sờ mũi, tôi đâu có đọc văn bao giờ. Trịnh Tư Kỳ cười, anh lờ mờ nhận thấy câu hỏi vừa rồi của Kiều Phụng Thiên có liên quan đến Lữ Chi Xuân. Còn liên quan ở chỗ nào thì không đoán được. Câu hỏi của cậu, Kiều Phụng Thiên vội giỏng tai nghe, cho ra một mệnh đề quá lớn. Kiều Phụng Thiên nghe anh nói vậy cũng thấy câu hỏi của mình rất mơ hồ. Như thể cố tình lẩn tránh chi tiết bên trong. Khoanh thành phạm vi to tát làm khó người khác. Ý tôi là, tôi muốn giúp một người, nhưng tôi cứ luôn hành động theo trình tự mà tôi cho là đúng. Nhưng cuối cùng người đó nói tôi sai rồi. Sự thật vốn không phải thứ tôi được nghe. Kiều Phụng Thiên dừng một lúc. Bây giờ tôi đã không thể tiếp tục đẩy người ấy về phía trước. Nhưng cũng không muốn biến nó thành mớ bòng bong. Đúng thật là về Lữ Chi Xuân. Ban sáng y không cố chấp kéo Lữ Chi Xuân về lại Holy Mountain, mà bắt cho cậu nhóc chiếc taxi về Lỗ Gia Hoa trước. Còn bên chị Tăng y gọi điện nói Đỗ Đông ở đó an ủi. Đừng để chị nóng vội, từ từ chuyện đâu còn có đó. Về khách sạn đã, đừng ai ép ai, xếp chuyện để đó rồi tính sau. Nhắc tới thì... không nghi ngờ gì chính Kiều Phụng Thiên là kẻ đầu tên trong chuyện muốn Lữ Chi Xuân quay về nhà này. Cứ suy đoán Lữ Chi Xuân mất cha từ nhỏ, không hiểu rõ sự quan trọng của hai bên, không biết rằng gia đình quan trọng đến nhường nào. Nhưng nghe cậu nhóc kể lại thực hư mọi chuyện, y cũng cảm thấy cái nhà kia không có nghĩa lý gì để trở về. Nhưng chị Tăng cũng thật đã mất con nhiều năm. Nếu cứ theo như ý Lữ Chi Xuân để chị trở về hạ đường một mình và xem như đứa con trai này không tồn tại, vậy thì lại tàn nhẫn quá. Kiều Phụng Thiên thấy rối rắm và hổ thẹn với cả Lữ Chi Xuân và chị Tăng. Thật ra, chỉ đơn giản là cậu vẫn không chịu gạt bỏ suy nghĩ của mình đi thôi. Có đúng không? Kiều Phụng Thiên ngẩng lên nhìn Trịnh Tư Kỳ. Trong một việc, nếu cậu thật sự cảm thấy mình sai, điều cậu băn khoăn nhất sẽ phải là đền bù thế nào mới là thỏa đáng nhất, chứ không phải bước tiếp theo mình nên tiến lên hay lùi về. Tiến lên là ngoan cố, lùi về là trốn chạy, cả hai đều không thể hiện biến đổi trong suy nghĩ của cậu. Nếu như không phải cậu không chịu gạt bỏ, vậy tức có nghĩa câu chuyện đã vượt quá khả năng trợ giúp của cậu. Kiều Phụng Thiên rất muốn gật đầu. Quả thật, mối quan hệ giữa Lữ Chi Xuân và gia đình cậu nhóc đã vượt quá khả năng y và Đỗ Đông có thể giúp đỡ hòa giải. Trịnh Tư Kỳ đẩy mắt kính, gắp thêm hai chiếc muffin đậu đỏ vào khay. Thật ra lắm khi, chúng ta chỉ có thể là một người ngoài cuộc, không có nghĩa là cậu hoàn toàn gạt mình khỏi sự việc không liên quan đến mình, mà là để họ tự chọn lối đi cho bản thân. Cho dù họ được ăn cả ngã về không cũng được, không đụng tường nam không quay đầu cũng được, đều là lựa chọn của chính họ cả. Dẫu tốt dẫu xấu, đều là điều tuân theo quy luật phát triển mà họ cần phải chấp nhận. Cậu không là họ, tuyệt nhiên không hiểu được hoàn toàn suy nghĩ của họ, tuyệt nhiên không thể thay họ đặt mình vào hoàn cảnh của họ. Cậu không có lập trường và cũng không công bằng nếu cậu quyết định thay họ. Cho dù là người thân yêu của cậu cũng là như thế. Kiều Phụng Thiên đứng thẳng người, chỉ ngẫm nghĩ hiểu ra, không nói gì, phiền đóng gói giúp tôi, thêm một chiếc mousse dâu kia nữa. Cảm ơn, nghe Trịnh Tư Kỳ nói chuyện với Thu Ngân, y mới hoàn hồn bước tới. Để tôi, sao thế, thì, cảm ơn thầy đã trả lời câu hỏi của tôi, cũng như đền bù cho chuyến đi công cốc của thầy. Trịnh Tư Kỳ lộ hàm răng đều tăm tắp, lấy ví tiền. Đầu tiên, có được chuyến đi công cốc này cũng là điều tôi mong, vì cậu không xảy ra chuyện gì mới là tốt nhất. Thứ hai, nghe tôi lên lớp miễn phí được. Nếu cậu sẵn lòng cứ đến Lợi Nam dự thính tùy thích. Chỉ cần cảm ơn bằng miệng là được. Bạn học Tiểu Kiều, người cao giáo thường hay khom lưng gù người. Nhưng Trịnh Tư Kỳ thì không. Kiều Phụng Thiên nhìn vào bờ ngực nở nang căng đầy của anh chập trùng theo mỗi nhịp thở hệt như mạch đập bao bọc lấy dãy núi nối tiếp nhau ở xa xa. Trịnh Tư Kỳ về đến nhà. Trịnh Úc đang ở trong phòng ngoan ngoãn làm văn. Anh âm thầm rón rén xách món bánh kem đến. Xem trang nhật ký cô bé đang nghiêm túc viết. Hôm đó em gặp một người có mái tóc màu tím. Xinh đẹp vô cùng. Tóc của người ấy như những đám mây trên trời. Giống như màu mắt của các tiên nữ trên trời. Trịnh Tư Kỳ nheo mắt đọc thầm một đoạn. Suýt nữa cười ra tiếng. Được quá nhỉ. Bé táo nhà mình còn biết dùng phép so sánh nữa. Á, Trịnh Tư Kỳ đứng sau lưng thình lình lên tiếng làm cô bé giật mình ngồi thẳng lưng dậy. Trịnh Tư Kỳ không tránh kịp. Thế là đầu Trịnh Úc đập vào cằm. Ây, bố có sao không bố? Thấy Trịnh Tư Kỳ nhíu mày ôm cằm. Trịnh Úc đau lòng, gấp gáp gỡ tay bố ra. Bố có đau không? Bé táo thổi cho bố nha. Thổi phù phù là cái đau bay đi. Lại đây, Trịnh Tư Kỳ buông tay ra. Con thổi đi, thổi đúng chỗ đấy. Dạ, bố đừng động đậy nha. Trịnh Úc gật gật, ngoan ngoãn ôm lấy cổ Trịnh Tư Kỳ. Chu mỏ nhắm vào cằm anh rồi thổi thổi từng tí một. Bố còn đau nhiều không à? Chẳng thấm tháp một mili nào. Vẫn đau tới độ anh muốn chửi thề. Trịnh Tư Kỳ ích. N mặt cô bé. Bố cảm ơn bé táo. Bố không còn đau xíu nào. Con gái của bố giỏi quá. Trịnh Úc được khen sướng hơn hớn không thấy đường về nhà. Cứ như lục được viên kẹo sữa trong túi áo cũ. Cô bé ghé mắt nhìn thấy chiếc bánh kem trong tay Trịnh Tư Kỳ. Vui vẻ còn giống một đóa hoa hơn nữa. Con ra phòng khách ăn đi. Đừng có chét kem lên quần áo. Nghe chưa? Dạ. Trịnh Tư Kỳ nhìn Trịnh Úc chạy ào ra phòng khách. Lúc này mới cởi hai chiếc cúc sơ mi trên cùng. Xoa cằm mình. Điện thoại reo chuông. Trịnh Tư Kỳ bấm nghe máy. Kề lên tai. Alo. Ai vậy? Tôi đây. Chị cậu. Thái Dương Trịnh Tư Kỳ đánh thịch. Có chuyện gì vậy chị? Chị vừa hỏi cái cô Tiểu Lục kia. Người ta bảo cậu được lắm, sẵn lòng được tiếp tục với cậu. Ôi dào cậu cứ lo mà trộm vui đi. Kiếm được cô gái tầm cỡ như kia rồi cơ đấy. Thế đã là nói khéo lắm rồi. Em cứ tưởng là cô ấy muốn kết hôn với em liền luôn chứ. Trịnh Tư Nghi chậc lưỡi. Nói cái kiểu không biết xấu hổ gì vậy. Bộ cậu tưởng mình là ông Tổng Vạn Đạt hay bố Rách Ma mà cả thiên hạ nhau nhau đòi cưới xin với cậu. Lo cho cái thân già đau ốm của cậu. Lo cho một đứa bé vài tuổi đầu. Đạo đức đâu? Trịnh Tư Kỳ thong thả đến cạnh cửa sổ. Nghiêng người. Chị xem chị đó. Em đùa mỗi câu thế mà chị làm một chàng cứ như bắn liên thanh không bằng. Bây giờ không phải là cái lúc để cậu giỡn hớt. Giờ cậu phải lo mà nghiêm túc tính toán nửa đời sau của mình đi. Có biết không? Bố không dục dã được cậu là vì ông cứ nghĩ không có gì mà lo lắng. Làm công vụ nhà nước giết ra bệnh rồi. Đầu óc cũng kém. Cậu đừng tưởng. Bề ngoài bố thong dong nhàn nhã nhưng thực chất mới là người lo lắng hơn ai hết. Em về mép bố. Chị bảo bố đầu óc kém. Trịnh Tư Nghi vỗ bàn rầm rầm. Thôi cậu cuốn xéo đi. Trước mặt người ngoài cậu cũng làm nhảm lắm mồm như thế à. Mấy đứa học trò cậu có biết con người thật của cậu không? Vụ này chắc chắn là không rồi. Trịnh Tư Kỳ chống tay lên mũi cười nhẹ. Ở ngoài đường em chững chạc hơn mọi người khác nhiều. Chỉ với mỗi chị thôi. Thì ra cậu là kiếp nạn của chị. Nói chuyện cho hẳn hoi. Trịnh Tư Nghi thấy câu chuyện càng lúc càng đi xa. Bèn kéo ngay nó về đúng hướng. Nói một cách nghiêm túc là em không muốn tiếp tục với cô gái đó. Trịnh Tư Kỳ đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị thả bom oanh tạc. Quả nhiên, Trịnh Tư Nghi nổi cáu. Cậu đánh giám, em đâu có. cậu không hài lòng người ta ở chỗ nào? Nói đi, chị bảo người ta sửa. Vậy cũng được luôn. Trịnh Tư Kỳ day mi tâm, đổi bên nghe điện thoại. Cảm giác là chuyện không có đúng sai chị à. Không thích nghĩa là không thích. Đâu thể bảo em lừa chị được đúng không? Cảm giác, cảm giác, cảm giác. Bộ cậu tưởng cậu là thanh niên 17, 18 tuổi à mà còn cảm giác. Đầu bốn tới nơi rồi. Ra đầu rồi. Thực tế lên dùm chị. Chịu đựng một tí xíu có được hay không? Chị biết Russell không? Ông ấy nói, chỉ khi tự do tình yêu mới có thể tươi tốt trổ sinh hoa trái. Em đã chịu đựng một lần rồi. Biết đâu lại buồn khổ với người ta cả nửa đời người. Nhưng nếu em chờ thêm vài năm nữa, biết đâu lại chọn đúng. Vui vẻ cả đời, chung quy đều là xác suất bất định. Vậy tại sao không cho em một lựa chọn tốt đi? Chị, rất chi là có lý có lẽ. Khiến Trịnh Tư Nghi cũng bất giác phải hạ giọng xuống. Bớt dở cái giọng bên câu lạc bộ tranh luận ở trường cậu ra lừa chị đi. Vô dụng thôi. Trịnh Tư Kỳ đăm đăm nhìn ánh đèn lấp loáng ngoài cửa sổ. Nhếch môi cười. Em không lừa chị. Thật mà. Chỉ là muốn chị tin em. Cuộc đời em chính em sẽ tự chịu trách nhiệm. Chị không việc gì cứ phải bận tâm đến em mãi. Chị là chị của cậu đấy. Mẹ của Trịnh Tư Nghi và Trịnh Tư Kỳ qua đời từ rất sớm. Trịnh Hàn ông lại không bận lòng nên từ nhỏ Trịnh Tư Kỳ đã rất dựa dẫm chị gái. Dù chị ăn nói gay gắt nặng lời nhưng Trịnh Tư Kỳ biết rõ. Tính cách của chị là vậy. Chị đang đối xử tốt với mình. Giọng Trịnh Tư Kỳ mềm mỏng ôn dịu lạ thường. Đương nhiên em biết chị là chị em chứ. Nên cả đời này em phải quy hướng về chị cả đời. Vậy nên em mới muốn chị cứ thoải mái lòng mình ra. Muốn chị được vui vẻ mỗi ngày. Muốn chị dõi theo em đến ngày em tìm đến được hạnh phúc thật. Lời anh nói như một bản nhạc chậm đầy cảm xúc. Trịnh Tư Nghi giơ điện thoại thật lâu. Hít mũi một cái rõ vang. Rồi rồi rồi, nói cái gì làm người ta thấy mà ghê. Trịnh Tư Kỳ hạ giọng cười. Không đáp, cô nàng tiểu lục ấy thích em thật. Em không chủ động thì cũng đừng từ chối người ta chủ động với mình. Chừng mực chừa chỗ cho người ta nữa với. Có thể không đến đâu nhưng cũng vẫn làm bạn được. Có nghe vào tai chưa? Em nhớ hết rồi. Chị, nghỉ sớm đi. Mai chị còn đi làm nữa. Thôi không nói nữa, cúp máy đây. Không đợi Trịnh Tư Kỳ kịp chúc ngủ ngon, Trịnh Tư Nghi đã dứt khoát cúp gọn ghẽ. Trịnh Tư Nghi giận lắm, nhưng cũng có một chút ngượng ngùng. Bao giờ cảm xúc của chị cũng bộc lộ ra ngoài thẳng thừng và rõ nét. Trịnh Tư Kỳ biết cả, diện mạo của hai chị em rất giống nhau, nhưng còn tính cách thì còn không tựa tựa nhau được một góc. Đương nhiên, Trịnh Tư Kỳ cho rằng đây là một điểm rất thú vị khi được cùng một mẹ sinh ra. Vừa có chỗ dựa lại vừa giống tấm gương luôn phản chiếu bản thân. Mặc dù Trịnh Tư Nghi rất thường hay chiếu, quá độ, Trịnh Tư Kỳ đến cạnh bàn học của Trịnh Úc, ấn tắt đèn bàn rồi sắp xếp lại chỗ vở bài tập bày bừa lung tung cho con gái. Giữa lúc vô tình xem thấy trang nhật ký để mở, thoáng nhìn dòng, tóc của người ấy như những đám mây trên trời, giống chỗ nào nhỉ? Làm gì có ai từng trông thấy đám mây có màu sắc màu như thế bao giờ? Đẹp ư? Trịnh Tư Kỳ mân mê cằm mình. Quả thật, rất xinh đẹp. Edit, Tokyo High Show, cách chương.